Đại sư huyền học là học bá. Chương 37, người thật vô sỉ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng tối, La Thục Nghi mang theo rất nhiều túi nhựa trở về nhà. Bà mặt mày hớn hở, đi đường hớn hở, thậm chí giọng nói còn to không ít. Hân hân, mẹ mua cua lông con thích ăn nhất này. Những người được gọi là hạnh phúc, có tinh thần tốt, đại loại chính là như thế. Thư Hân đang ôn tập lại chương trình học sơ tam. Nghe thấy động tĩnh, vội vàng từ trong phòng chạy ra. Cô trợn mắt há hốc mồm xem trên nền nhà toàn rau xanh. Củ cải, xương sườn, ba ba, cua lông, mẹ không phải nói lãng phí là đáng xấu hổ sao? Trong nhà tổng cộng chỉ có hai người, làm sao có thể ăn hết được? La Thục Nghi phản bác, mẹ còn sợ mua quá ít đồ ăn đây này. Cha con sắp khảo sát xong hạng mục, ngày hôm nay trở về, xem chừng lúc này đã ra khỏi đường cao tốc, qua nửa tiếng đồng hồ nên về đến nhà rồi, còn có gì tiền cũng muốn đến nhà chúng ta ăn cơm. Đang nói bà ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt Thư Hân, quan sát cẩn thận, sau đó đột nhiên đem Thư Hân ôm vào trong ngực. Trước kia làm sao không phát hiện con có năng lực như thế, làm mẹ rất tự hào. Thư Hân bị ôm thở không nổi, có thể nhìn thấy mẹ vui vẻ, liền kìm nén khó chịu, mặc bà lắc lư, đương nhiên, biết tin tức ba ba bình an trở về, cô càng vui vẻ, may mà La Thục Nghi là người có chừng mực, rất nhanh liền buông Thư Hân ra, được rồi, mẹ đi nấu cơm trước, một lát nữa dì tiền tới, con giúp dì mở cửa nhé, nói xong, bà xách túi nhựa đi về phía phòng bếp. Thư Hân vội vàng gọi bà lại, gương mặt cười tủm tỉm nói, mẹ có muốn càng đắc ý một chút nữa hay không? La Thục Nghi nghe không hiểu, bà ra hiệu Thư Hân nói tiếp, kỳ nghỉ hè này con đã đem toàn bộ chương trình sơ trung học xong, ở lại lâu hơn tại sơ nhị không có ý nghĩa gì cả. Mẹ, con nghĩ mình nên vượt cấp lên sơ tam, nếu không phải là bởi vì trung khảo đã kết thúc. Cô hận không thể ngay lập tức đi cao trung. Gương mặt La Thục Nghi ngây ra. Sao lại muốn nhảy lớp rồi? Thư Hân bây giờ và trong trí tưởng tượng của bà hoàn toàn không giống nhau. Cách chương.